Chương 830, tỷ lệ đặt cược nhục nhã. Dưới tình huống bình thường, võ giả ở giữa xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, mới có thể điểm danh khiêu chiến. Lần này Dung An làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn thư A Cơ diệt trừ Phương Thần. Dung An cùng Huyết Luyện Vương tới thời điểm, Phương Thần đang bế quan, Huyền Lao cũng không dám tự tiện chủ trương đáp ứng. Mà, Phương Thần xuất quan, thực lực toàn diện tăng lên, Huyền Lao đống nhiên nhớ tới chuyện này tới. Dung An muốn khiêu chiến ta Phương Thần như mày, cái này Dung An cũng quá nhỏ tức giận, lúc trước chính mình tại trên lôi đài đánh bại hắn, người này tiểu ghi hận trong lòng. Lần này càng làm cho chính mình sư tôn Huyết Luyện Vương cùng hắn cùng một chỗ mang đến, hiển nhiên là muốn đem chính mình diệt sát. Trước đó ta còn có chút lo lắng, nhưng là ngươi đột phá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có chút nào lo lắng. Huyền Lao cười nói, Huyền Lao, còn xin giúp ta truyền ra tin tức, ta đáp ứng Dung An khiêu chiến, thời gian tiểu định tại 3 ngày sau đó. Phương Thần no ý Huyền Lao nết miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Phương Thần tiếp nhận Dung An khiêu chiến tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Kiếm Thành, tất cả võ giả đều đang nghị luận. Thậm chí có một ít võ giả còn tại bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, cược Phương Thần cùng Dung An thắng. Kim Kiếm tiểu lâu tầng cao nhất, La Bạch nhận bọn người tề tụ, Phương Thần cũng bị Lý Bản Tử gọi tới. Cổ Kiếm huynh, Dung An lúc trước bị ngươi đánh bại, lần này trắng trợn khiêu chiến ngươi, nhất định là có chỗ ỷ vào. Lý Bản Tử có chút nói. Ta nghe được một điểm tiếng gió, nghe nói kêu Huyết Luyện Vương vì lần này Dung An cùng ngươi chiến đấu, đưa cho Dung An một chút đòn sát thủ. Hạ Học Lâm thấp giọng nói. Đơn giản liền là một chút huyết khôi mà thôi. Nô lực nhếch miệng, xem thường. Cổ Kiếm huynh, mặc dù ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ thắng, nhưng là Dung An người này, độ lượng quá nhỏ, lần này nhất định là có chỗ cậy vào, ngươi phải cẩn thận máu của hắn khôi. La Bạch Nhận trầm giọng nói. Cùng Cổ Kiếm thời gian trung đụng lớn, La Bạch Nhận bọn người, đối Cổ Kiếm cũng là rất hữu hảo. Cổ Kiếm người này, mặc dù tiềm lực nghịch thiên, thực lực cũng rất mạnh, nhưng lại không có cái gì kiêu ngạo, làm người cu nở dê rất hiền hòa. Rất được Kim Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi truy phủng. Sở dĩ, nghe được Cổ Kiếm muốn cùng Dung An chiến đấu, La Bạch Nhận bọn người mới đem Cổ Kiếm hẹn ra, nhắc nhở Cổ Kiếm. Đa tạ các vị nhắc nhở, Dung An trong mắt ta. Chẳng qua là một cái đám ố hợp mà thôi, không đủ gây sợ. Phương Thần nhẹ nói no y nếu như là trước đó, Phương Thần đến xác thực cờ ơn lờ để phòng Dung An huyết khôi, nhưng là, cho dù Dung An có huyết khôi, Phương Thần cu nở dê không sợ. Mà lại, theo đấy lòng Phương Thần đối Huyết Luyện Vương nhất mạch, có rất lớn oán hận. Kém một chút triệt để trở thành Huyết Luyện Vương huyết khôi. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng, tự sinh ra một tia sát ý ha ha ha, Cổ Kiếm huynh. Riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này. Nỗ lực cười ha ha một tiếng nói. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi, cu nở dê tại rối rít cùng Cổ Kiếm uống rượu. Một đoạn thời khắc, Dung An đi tới Kim Kiếm tử lâu, leo lên tầng cao nhất. Mọi người thấy Dung An, đôi mắt quái dị. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn ở nơi này uống rượu. Dung An vừa lên đến, đầu mâu tiểu nhắm ngay Phương Thần, khinh thường nói. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì nói ta Phương Thần đối chọi gay gắt nói. Trong lúc nhất thời, Kim Kiếm tiểu lâu bên trong, bầu không khí ngưng trọng. La Bạch Nhận, Nô Lực bọn người, đều không nói gì, lặng lặng nhìn Phương Thần cùng Dung An giằng co. Cổ Kiếm, 3 ngày sau đó, ta tất nhiên sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, chém xuống đầu lâu của ngươi. Dung An âm trầm cười nói. Hắn thấy, Phương Thần đã là một người chết. Có được sư tôn cho chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, phối hợp lư cờ công kích của chính mình. Sức chiến đấu có thể so với chân vũ cảnh lục trọng, chỉ là một cái cổ kiếm, tính là gì cho dù cùng dẫn động kim cổ trung vang 9 lần lại như thế nào thiên tài, chỉ có trưởng thành mới xem như thiên tài chân chính, nửa đường chết yểu thiên tài, ai hội nhớ rõ Dung An cười nhạo nói. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bị mọi người ký thác kỳ vọng. Nhưng là, có thể trưởng thành ít càng thêm ít, đạp vào đỉnh phong càng là lắc đắc không có mấy. Rất nhiều thiên tài. Thiên phú yêu nghiệt, nhưng là nửa đường chết yểu. Vừa vặn Dung An cho rằng, Phương Thần liền là loại kia không cách nào trưởng thành, nửa đường chết yểu thiên tài. Mặc dù kiếm đấu trường Huyền Lão một mực để bảo toàn cổ kiếm, nhưng là các loại cổ kiếm tử vong về sau, một cái chết đi thiên tài, tuyệt đối sẽ không để Huyền Lão làm to chuyện. Lần này, Dung An mục tiêu chỉ có một cái kia chính là chém giết cổ kiếm. Tối thiểu nhất cu nở dê so với ngươi còn mạnh hơn. ta còn có thể xưng là thiên tài, ngươi đây Phương Thần băng lãnh nói. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, một điểm cũng không sợ sợ Dung An. Đúng lúc này, La Bạch nhận cu nở dê mở miệng nói chuyện. Ai thắng ai thua, nói là có phải có điểm quá sớm không tệ, 3 ngày sau chiến đấu, mới có thể quyết định thắng bại, nói cái gì đều là nói lời vô dụng. Nô lực no y Lý Bản Tử cùng Hạ Học Lâm không nói gì, nhưng là ý tứ cu nở dê rất rõ ràng. Bọn hắn đều đứng tại Phương Thần một phương này, căn bản khinh thường Dung An. Giống như không phải là bởi vì Dung An sư tôn là huyết luyện vương, hắn căn bản là không có cách đạp vào kim kiếm tiểu lâu tầng cao nhất. Cổ kiếm, chờ lấy đi, 3 ngày sau là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Dung An quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem Dung An rời đi bóng lưng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Dung An vừa mới căn bản không có che giấu chính mình đối Phương Thần sát ý, đã đối phương muốn giết chính mình. Như vậy chính mình QNZ sẽ không đối Dung An thủ hạ lưu tình. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Phương Thần tự nhủ. Cổ kiếm huynh, không cần phải để ý đến hắn, đến chúng ta uống rượu. Lý Bản Tử bưng chén rượu lên, cười hát hát nói. Lập tức, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, lẫn nhau trò chuyện. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Ngày thứ 3 buổi sáng, toàn bộ kiếm đấu trường, trong nháy mắt tràn vào rất nhiều võ giả. Những này võ giả, đều là đến quan sát Phương Thần cùng Dung An chiến đấu. Thời gian chiến đấu, tại buổi trưa, khoảng cách buổi trưa còn có một số khoảng cách. Đông đảo võ giả, sớm đi tới Phương Thần cùng Dung An chiến đấu lôi đài trước đó. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, tiểu liền La Bạch nhận bọn người tới. Các ngươi đi vào trước, ta sẽ tới sau. Lý Bản Tử đột nhiên nói. La Bạch nhận mấy người cũng không có coi là chuyện đáng kể, trực tiếp tiến vào lôi đài phía dưới cùng. Chờ đợi Phương Thần cùng Dung An đến. Ngay tại La Bạch nhận cùng nô lực bọn người đạt tới thời điểm, Dung An cũng tới. Hôm nay Dung An, người mặc một bộ trường bào màu đen, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Trên mặt của hắn, tràn đầy âm trầm nụ cười. Soạt Dung An đứng tại trên lôi đài, phách lối không thôi nói, cổ kiếm đâu cút ra đây nhận lấy cái chết. Đi theo Dung An mà đến còn có huyết luyện vương, cái sau cùng huyền lão ngồi cùng một chỗ, hài lòng nhìn xem lôi đài. Nhưng mà, Dung An thanh âm vừa dứt, tự có một đạo thanh âm quái dị, từ trong đám người chuyển đến. Khai bàn, cực cổ kiếm thắng 1-1, cực Dung An thắng 1-100. Nghe tới đạo này thanh âm thời điểm, lôi đài trước đó La Bạch nhận cũng không nhịn được cười ra tiếng. Rất rõ ràng đạo thanh âm này là đến từ Lý Bản Tử, mà hắn lời nói này, trực tiếp chọc giận Dung An. Cái gì Dung An thắng 1-100 rất nhiều võ giả, rất là kinh ngạc. Khi bọn hắn phát hiện là Lý Bản Tử bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, từ từ bình tĩnh lại. Có không ít người trực tiếp áp cổ kiếm thắng, còn có một số lòng người mang lòng chờ may mắn, để ép Dung An thắng. Chỉ cần Dung An thắng, 1-100, tuyệt đối kiếm lớn. Ta áp cổ kiếm thắng, 10 vạn tử tinh thạch. La Bạch nhận đột nhiên nói. Ta QNZ áp cổ kiếm thắng, 10 vạn tử tinh thạch. Nô lực no y nô lực cùng La Bạch nhận tuần tự mở miệng. Triệt để làm cho cả kiếm đấu trường náo nhiệt. Trên lôi đài, Dung An sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lý Vân Thiên. Dung An chấn nộ gầm thét lên. Mập mạp chết bầm này cho mình mở bàn là 1-100, đây không phải rõ ràng đang vũ nhục chính mình sao? Bất quá, không đợi Dung An nổi giận, trên đài hội nghị huyết luyện vương tiểu mở miệng. Đã vị tiểu hữu này muốn đánh cược, như vậy ta cu nở dê trộn rộn một cái đi. Ta cược Dung An thắng, 100 vạn tử tinh thạch. Huyết luyện vương vừa cười vừa nói. Soạt kiếm đấu trường bên trong, một mảnh xôn xao. Huyết luyện vương áp chú 100 vạn tử tinh thạch, chỉ cần Dung An thắng lợi, như vậy hắn liền có thể kiếm lấy 10 triệu tử tinh thạch. Giờ khắc này, tiêu liền Lý Bản Tử trong lòng đều không chắc, bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì. Tốt, huyết luyện vương cái này đặt cược, ta tiếp nhận. Lý Bản Tử gượng chồng nói. Huyết luyện vương đặt cược hoàn tất về sau. Còn có một số võ giả vụn vặt lẻ tẻ đặt cược. Giữa trưa lúc đến thời điểm, đặt cược cuối cùng kết thúc. Mà lúc này đây, Phương Thần thân hình, cũng là trong nháy mắt ra trên lôi đài. Rốt cục chịu ra Dung An nhìn thấy Phương Thần, âm trầm cười nói. Thời gian vừa vặn. Phương Thần no y Dung An sắc mặt rất khó chịu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn chém giết Phương Thần. Đã song Phương đều tới, thời gian cu nở dê đến, như vậy chiến đấu như vậy bắt đầu đi. Huyền Lao nói. Quy tắc hai người đều hiểu, tự không cần tại một lần nữa nói. Huyền Lao nói xong, ngồi tại trên đài hội nghị. Lập tức, trên lôi đài, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Soạt Dung An trên thân, hiện ra dọa người khí tức. Đám người thấy thế, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Dung An đột phá, tu vi của hắn, đạt đến chân vũ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Kim cổ bất diệt kiếm pháp. Dung An vừa mới đi lên, liền trực tiếp thi triển ra kim cổ bất diệt kiếm pháp. Đối mặt Dung An công kích, Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thôi động luyện thể hậu kỳ kiếm thể, sau đó thôi động kiếm chi chân ý, trong nháy mắt thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Hiu hiu hiu tinh nhận kiếm bên trong, lập tức bắn ra năm đạo kiếm quang, cái này năm đạo kiếm quang bên trong, ẩn chứa dọa người khí tức, cuối cùng dung hợp là một, đâm về Dung An. Phanh Dung An kim sắc kiếm quang cùng Phương Thần ngũ hành kiếm hết, hung hăng đụng vào nhau, lôi đài đều muốn bị lật ngược. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, cả hai riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Dung An, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Phương Thần nói, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dung An tiếng nói vừa dứt, lại lần nữa bạo phát ra dọa người khí tức. Trong lúc đó, Dung An trường kiếm bỗng nhiên đâm về Phương Thần, cùng lúc đó Dung An thân thể, cũng là hướng phía Phương Thần cấp tốc chạy tới. Phanh phanh phanh Phương Thần lợi dụng tinh nhận kiếm hắc hỏa thuộc tính, chặn lại Dung An lần này hùng mãnh công kích, ngọn lửa màu đen thư A cơ xâm nhập Dung An trường kiếm bên trong, hủ thực Dung An trường kiếm. Đây là lửa gì Dung An tựa hồ cu nở dê phát hiện ngọn lửa màu đen này uy lực, băng lãnh nói.